Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, vị tinh lợi nhuận không gian. Đây là ngươi lần trước chuẩn bị, để ta giúp ngươi thu mua tôm khô nguyên nhân à, không có nói đến tôm khô lại còn có thể làm ra. Tốt như vậy gia vị, nếu như đem cái này gia vị bán cho những cao quan kia. Như vậy ngươi thật tài nguyên phổ biến tiến vào, La Thông kích động nói, Trình Thiết Ngưu bọn họ có thể không có thời gian, nghe La Thông ở nơi đó triển vọng tương lai, bọn họ hiện tại vội vàng làm việc, chính là đem trước mặt mỹ thực, tất cả đều lấp đến chính mình trong bụng, bởi vì bọn họ thật sự ăn quá ngon, căn bản để bọn hắn không có cách nào dừng lại, từ từ ăn. Cái này gia vị vị tinh là ta làm ra đến, sau đó chẳng lẽ còn không có ăn không được, sau đó ta còn sẽ làm rất nhiều mỹ thực, các ngươi liền đợi đến chậm rãi thưởng thức đi. Lý Thái vừa cười vừa nói, khi mọi người sau khi rời khỏi, Lý Thái liền bắt đầu nghĩ lượng lên, nếu như muốn dùng vị tinh, vì chính mình tích lũy xuống cự đại tài phú, cái kia là không thể nào. Bởi vì rất nhanh vị tinh chế tạo phương thức liền sẽ bị người khác nắm giữ. Dù sao vị tinh phương thức chế tạo quá đơn giản, vì lẽ đó Lý Thái nhất định phải còn muốn mặt khác tìm một cái đầu con đường phát tài, một cái chỉ có bàn tay mình nắm phương thức chế tạo, người khác vô pháp ở ngắn hạn bên trong noi theo. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm chính mình kiếm được đủ tiền. Buổi tối, Châu Phượng Xí liền dẫn người nhà chuyển tới Thiên Sách Phủ. Lý Thái đem hắn sắp xếp chính mình bên trong khu nhà nhỏ ở lại, đồng thời đem Châu Phượng Xí kêu tới mình trong phòng. Nếu chuyển tới, liền thanh thản ổn định ở lại. Bản vương cũng không phải loại kia thủ đoạn độc ác người. Chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý vì bản vương làm việc, bản vương tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Thái đứng đối nhau ở bên cạnh mình Châu Phượng Xí, nói, vệ vương điện hạ cứ yên tâm đi. Nếu ta lựa chọn cho vệ vương làm việc, liền nhất định biết toàn tâm toàn ý, hết thảy đều lấy vệ vương lợi ích làm điểm xuất phát. Châu Phượng Xí thi lễ nói, nếm thử trước mặt ngươi món ăn này, cảm giác cùng ngươi dĩ vãng ăn có cái gì chỗ bất đồng? Ăn qua, nói cho ta biết ngươi cảm giác. Lý Thái chỉ trước mặt trên bàn món ăn, đối với Châu Phượng Xí nói. Châu Phượng Xí cũng không có khách khí, trực tiếp nắm lên chiếc đũa, xen lẫn một cái đặt ở trong miệng, từ từ phẩm tước. Rất nhanh Châu Phượng Xí liền phát hiện, món ăn này hương vị muốn so với bình thường ăn được tiên mỹ rất nhiều. Vệ vương bệ hạ, món ăn này bắt đầu ăn, hương vị muốn so với trước đây ăn qua món ăn, hương vị tiên mỹ rất nhiều. Xem ra vệ vương điện hạ đầu bếp hẳn là một vị danh chủ. Châu Phượng Xí cũng không nghĩ tới là gia vị nguyên nhân, chỉ là vô ý thức cho rằng Thiên Sách Phủ bên trong đầu bếp thủ nghệ không bình thường. Món ăn này cũng không phải xuất từ danh chủ bàn tay, mà là nhà bếp tiểu nhị tùy tiện nung, chỉ bất quá bản vương để hắn ở trong thức ăn thêm một mực đồ gia vị tên là vị tinh. Lý Thái đối với Chu Phong nói là nói, muốn nói tới Châu Phượng Xí tuyệt đối là trời sinh thương nhân. Nghe được Lý Thái nói về sau, lập tức liền từ trong đó phát hiện thương cơ, sau đó mở miệng đối với Lý Thái nói, nếu quả thật như vệ vương điện hạ nói như vậy, cái này gia vị vị tinh đem gồm có rất đại thương máy bay, không hổ là bản vương tuyển chọn người, nhanh như vậy liền phát hiện trong đó thương cơ. Ngươi nói không tệ, bản vương để ngươi làm chính là sinh sản cùng tiêu thụ mùi này tinh, chỉ bất quá ở lúc mới bắt đầu đợi, ta hy vọng ngươi đem nó tiêu thụ cho đạt quan hiển quý, bởi vì chỉ có bọn họ mới có thể trở ra lên cách dù giá tiền. Lý Thái nói, có thể mang thức ăn hương vị tăng lên tới mức độ như vậy, Vậy này vị tinh chế tạo giá cả cũng nhất định không ít. Phổ thông người dân chỉ sợ cũng thật ăn không dày. Vì lẽ đó vệ vương điện hạ lựa chọn ở đạt quan hiển quý bên trong khai thác thị trường. Tuyệt đối là chính xác lựa chọn. Châu Phượng Xí đối với Lý Thái nói. Lý Thái cũng không hề nói gì. Chỉ là đem một chương tràn ngập giấy lộn giao cho Châu Phượng Xí. Trên giấy chính là viết mùi này tinh chế tạo phương thức. Chỉ bất quá cũng không phải hậu thế. Chúng ta thường dùng loại kia vị tinh, mà là dùng tôm khô cùng nấm hương. Tự chế thổ vị tinh, vệ vương điện hạ, hai thứ này nguyên liệu giá cả cũng không quý. Nếu quả thật có thể dùng chúng nó, làm ra như vậy gia vị, như vậy trong này lợi nhuận, thật là quá kinh người. Châu Phượng Xí xem qua chế tạo phương thức về sau, giật mình nói, tuy nhiên trong này lợi nhuận, xác thực rất lớn, nhưng trải qua không lâu lắm. Rất nhiều người cũng có thể sinh sản ra vị tinh, dù sao nó phương thức sản xuất quá đơn giản, mà vào lúc đó chúng ta liền không có ưu thế. Vì lẽ đó nhất định phải ở trong thời gian ngắn, lợi dụng mùi này tinh kiếm được bút lớn tài phú, sau đó dùng những của cải này đi làm còn lại sinh ý. Lý Thái nói, vệ vương điện hạ nói tới có lý, mùi này tinh chế tạo trình tự làm việc xác thực quá mức đơn giản, ta sẽ muốn cách nào cho mùi này tinh, tăng cường trên vừa định thần bí mật cảm giác. Cứ như vậy trong thời gian ngắn, vị tinh phương thức chế tạo liền sẽ không tiết lộ. Chỉ bất quá không biết vệ vương điện hạ chuẩn bị lấy ra sao giá cả, bán ra mùi này tinh. Châu Phượng Xí nói, Lý Thái chỉ trên bàn một cái bình nhỏ, sau đó đối với Châu Phượng Xí nói. Cái này một bình nhỏ vị tinh, ta chuẩn bị một lượng bạc giá cả bán ra, tuy nhiên giá cả có một chút quý, bất quá ta tin tưởng những cái đạt quan hiển quý, là sẽ không quan tâm một chút tiền, một lượng bạc đối với bách tính mà nói, tuyệt đối là một món khổng lồ, thế nhưng đối với những cái đạt quan hiển quý mà nói, nhưng thật không tính là gì, chỉ cần để bọn hắn biết rõ. Mùi này tinh chỗ tốt, ta tin tưởng bọn hắn biết tranh nhau tranh mua. Châu Phượng Xí tự tin tràn đầy nói, ta chỗ này có 1.000 lạng bạc, ngươi cầm nó đi làm tài chính khởi động. Trước tiên ở trường An Đông Thị tìm một cái cửa hàng, đồng thời tìm tới một chỗ an toàn, làm như sinh sản vị tinh nhà xưởng. Đồng thời đối với thuê mướn công nhân, nhất định phải nghiêm ngặt khống chế. Bằng không mùi này tinh phương thức chế tạo, rất nhanh liền biết tiết ra ngoài. Lý Thái đối với Châu Phượng Xí nói. Châu Phượng Xí tiếp nhận bạc về sau, kích động nhìn mặt trước Lý Thái. Đến bây giờ Châu Phượng Xí đối với Lý Thái, một điểm cuối cùng khúc mắc cũng biến mất không còn tăm hơi. Nguyên lai Lý Thái đem hắn vợ con khống chế ở Thiên Sách Phủ. Châu Phượng Xí là 10 phần bất mãn, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Lý Thái giao cho mình 1.000 lạng bạc, rốt cục minh bạch tại sao Lý Thái sẽ làm như vậy. Dù sao đem một khoản tiền lớn như vậy giao cho một cái vốn không quen biết người, đổi ai cũng sẽ không yên tâm. Châu Phượng Xí mang theo tiền rời đi, lúc gần đi đợi Lý Thái nói cho hắn biết. Chính mình sẽ không để cho Châu Phượng Xí miễn phí xuất lực. Châu Phượng Xí kinh doanh đoạt được lợi nhuận 1 thành. Biết về Châu Phượng Xí sở hữu, vậy thì càng thêm người Châu Phượng Xí động lực 10 phần. Ban đêm hôm ấy, Châu Phượng Xí liền bắt đầu bận rộn. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất, đem vị tinh đưa đến trên thị trường. Cơm tối thời điểm, Lý Thế Dân cũng cảm giác được. Tối hôm nay món ăn với dĩ vãng không giống, vì vậy liền đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, phủ bên trong đổi đầu bếp, cái này đầu bếp tay nghề không tệ, ta cũng không rõ lắm, bất quá hôm nay món ăn, hương vị xác thực không giống nhau. Trưởng tôn Vô Cấu cũng là không giải thích nói, sau đó đem Thiên Sách Phủ quản sự thái giám, liền bị kêu đến, thái tử gia, thái tử phi. Nhà bếp không có đổi đầu bếp. Chỉ bất quá nhị công tử hôm nay cho nhà bếp đưa đi một loại đồ gia vị, dùng nhị công tử đưa đi đồ gia vị làm ra đến món ăn. Ngay tại lúc này cái này hương vị, quản sự thái giám hồi bẩm nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.